Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trở nên trắng bệch xám xanh vô cùng, hai mắt sợ hãi nhìn Nhạc Thành, hiện tại Nhạc Chí Thu đã khôi phục tinh thần, vừa rồi hắn cảm nhận được trong đầu của mình đã bị Nhạc Thành đánh một cái gì đó vào. Không làm gì, ta chỉ đặt một linh hồn ấn ký vào trong đầu ngươi mà thôi. Nhạc Thành lạnh lùng chăm chú nhìn Nhạc Chí Thu, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu đột nhiên biến đổi, sau đó hắn hung hăng chăm chú nhìn Nhạc Thành. Vậy trước tiên giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết thế nào làm tôn kính tộc trưởng. Tâm niệm của Nhạc Thành lóe lên, sau đó hàn ý trong mắt của hắn chuyển động. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của Nhạc Chí Thu, ngay sau đó khuôn mặt của hắn ứa ra những hạt mồ hôi như là hạt đậu, trên người nổi gân xanh, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Mấy lão già này phỏng chừng là tới xem náo nhiệt, ta đây phải gây khó khăn cho chúng một chút, muốn chọc tới ta thì phải trả giá thật nhiều. Nhạc Thành thì thầm thầm nghĩ trong lòng, thần thức của hắn nhìn mấy đạo khí tức hiện lên ở trên long cốc. Dừng tay, thân ảnh của Nhạc Thành di chuyển, sau đó hắn lập tức nói, thanh âm khiến cho 300 vạn người bình thường cũng phải nghe thấy. Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, đám trưởng lão cũng tách ra, những trưởng lão này mặc dù đã động thủ tuy nhiên không hạ tử thủ, nếu góc truyện audio.com, không thì Nhạc Duy đã sớm lên ngăn cản, Yêu Huyên cùng với Đại Hắc theo sát sau lưng của Nhạc Thành. A, Nhạc Chí Thu không ngừng kêu lên thê thảm, hai tay của hắn ôm lấy đầu của hắn lúc này như muốn nứt gãy ra vậy, lửa linh hồn bừng bừng đốt cháy như là có cự vật gì đó công kích. Cách chương.